Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 411, trong thạch quan thấy bảo bình. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, các người trước chờ đợi ở đây, đợi ta đi điều tra một phen. Tiểu Tuệ Minh lo lắng nói, bây giờ hắn chẳng những là hiếu kỳ kia thạch quan quỷ gì. Chủ yếu là còn phải tìm lão bá kia bá chỗ. Dù sao, kia linh hư họa thần ban cho hắn tử đàn bảo bình. Bây giờ còn đang kia phía trên đại địa trên quang minh hổ vương trong tay đâu rồi. Ở trong đó nhưng là có hắn tân tân khổ khổ phong ấn âm võng cùng huyết u ngô công. Đợi một thời gian. Kia bảo bình bên trong, cũng đều là có thể so với vô giá chi bảo linh mặc nha. Được, bất quá chú ý an toàn. Nhược linh tiên tử gật đầu một cái, chậm rãi nói, Tiểu Tuệ Minh cẩn thận từng ly từng tí đi tới, trực tiếp thu lại quanh thân toàn bộ cảnh giới lực, khiến cho chính mình liền giống như một không có tu là người bình thường một dạng một chút xíu đến. Gần thạch quan. Kỳ quái là, lần này, kia cấm chế lại không có phát ra ám chỉ, cũng không có kháng cự Tiểu Tuệ Minh đến gần. Cứ như vậy, hắn rất là cẩn thận đến đó trước mặt thạch quan. Hắn quan sát tỉ mỉ trước mắt thạch quan, chỉ thấy này là thạch quan bốn phía hoàn toàn phong bế. Kia nắp quan tài trên, có một đạo đạo phù văn thần bí, rất là có quy luật sắp hàng. Mặc dù Tiểu Tuệ Minh ở đó Tam Thanh Tông tàng kinh các bên trong lúc cũng là đi học rất nhiều, nhưng là những phù văn này hắn lại chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ lão bá kia bá lại đang này trong thạch quan? Tại sao này phía trên phù văn không giống như là bây giờ trong tam giới thông dụng văn tự, mà lộ ra cổ pháp mà tang thương đây? Càng thêm quỷ dị là cái này bây giờ thạch quan thật sự tản mát ra khí tức. Không phải là vì cái gì. Tiểu Tuệ Minh lại có mấy phần rất là cảm giác quen thuộc. Dần dần, ở đó trong thạch quan, có từng cổ một rất là sinh cơ dồi dào ba động. Chậm rãi bồng bềnh mà ra. Sau đó, bị một bên kia to lớn hành mạn chậm rãi hấp thu. Này, hẳn là chúng ta nhân giới sinh mệnh khí. Nhưng là, tại sao từ nơi này nhi bay ra đây? Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng hít một hơi, kia linh khí trong cơ thể, cũng là bỗng nhiên lượn quanh tứ chi bách mạch tuần hoàn đứng lên. Lộ ra sinh cơ bừng bừng, như vậy bàng bạc sinh mệnh chi lực, nếu như trực tiếp xuất hiện ở nhân giới đại lục, kia đại lục trên đủ loại sinh vật tuổi thọ, nhất định sẽ đại phúc kéo dài. Tự nhiên, kia trong đại lục linh khí cũng sẽ thập phần sung túc, nhưng là đáng tiếc là này là thạch quan, trực tiếp hồn nhiên nhất thể, căn bản cũng không có mở ra vết tích. Đừng nói là hắn, chính là Thanh Lân lão tổ tới cũng chưa chắc có thể mở nó ra. Dần dần, Tiểu Tuệ Minh cảm giác kia linh khí trong cơ thể tuần hoàn bộc phát tốc độ tăng nhanh, thậm chí kia trong khí hải đều bắt đầu không ngừng cuồn cuộn. Kia khí hải sâu bên trong lại có long ngâm phượng đích tiếng dần dần truyền tới, rất là kỳ dị. Hắn cắn răng một cái, quyết tâm trực tiếp bước đi tới kia thạch quan bên cạnh, nghiên cứu tỉ mỉ đủ loại phù văn thần bí. Kia từng cái phù văn dần dần tại hắn nhìn soi mói, bắt đầu chậm rãi rong ruổi, khiến cho hắn không tự chủ được đem tay trái thả lên. Đột nhiên từng đạo rất là sáng ngời chùm tia sáng từ cái này nắp quan tài trên trực tiếp phóng lên cao, mà kia thạch quan trên phù văn cũng trực tiếp biến thành từng đạo ánh sáng màu trắng, bắt đầu tứ tán rong ruổi. Ao ao ao, kia một đạo đạo minh ánh sáng trụ bỗng nhiên lệch phương hướng, trực tiếp hướng Tiểu Tuệ Minh đánh tới. Cũng tốc độ ánh sáng như vậy tràn vào Tiểu Tuệ Minh trong thân thể. Tiểu Tuệ Minh nhất thời cảm giác xương cốt toàn thân đều tựa như muốn trực tiếp bị nghiền nát một dạng, cái loại này cực đoan kinh khủng cảm giác đau đớn. Ngay cả ý chí kiên cường Tiểu Tuệ Minh đều cảm giác không cách nào nhịn được. Giờ phút này trong cơ thể hắn giống như đâm vào vô số đạo giống như cương đao, ngay cả kia khí hải cũng ầm ầm dâng trào, giống như muốn trực tiếp xanh bạo. Xa xa thời khắc chú ý Tiểu Tuệ Minh nhược linh tiên tử cùng Tả Đạo Chân, thấy Tiểu Tuệ Minh thống khổ gào thét, cũng đều thoáng cái hốt hoảng đứng lên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Tuệ Minh thế nào? Hai người vội vàng hướng Tiểu Tuệ Minh chạy đi, nhưng là bọn họ vừa mới đến gần đến cách ly thạch quan còn vài trượng khoảng cách, liền bị một cổ cực kỳ cường đại lực lượng bắn ngược, oanh một tiếng, trực tiếp bắn ra ngoài. Không biết thế nào, bọn họ căn bản là không cách nào đến gần bộ kia thạch quan. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh tại sao có thể đi thẳng đến nó bên cạnh? Tả Đạo Chân cùng Nhược Linh Tiên Tử bị mấy đạo minh lượng bạch quang đánh trúng, trên thân thể cũng là hết mấy chỗ bị thương, máu tươi róc rách chảy ra. Nhưng là giờ phút này bọn họ đã là không để ý tới trên thân thể đau đớn, trực tiếp xuất ra vũ khí, nhanh chóng hướng kia đạo cấm chế hung hăng chém tới. Hai người lần nữa bị bắn ra, này cổ lực lượng cường đại căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản được, này chỉ là vòng ngoài cấm chế lực bắn ngược liền kinh khủng như vậy, đã khiến cho bọn hắn bị thương nhẹ. Chỗ kia ở giữa bạch quang Tiểu Tuệ Minh nên sẽ cỡ nào nghiêm trọng nhỉ, liên tiếp bị kia đạo cấm chế lực lượng văng ra, cũng khiến cho hai nhân khí chấn động dưới biển động, lục phủ ngũ tạng đều tựa như rời vị trí. Kia mi mắt cũng là càng ngày càng nặng nề. Tuệ Minh đế quân, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có chuyện nha. Hai người trong đầu thoáng qua người cuối cùng ý nghĩ, sau đó song song hôn mê đi. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cả người đều bắt đầu bốc hơi lên lượn lờ sương mù, kia đau đớn kịch liệt khiến cho trên thân thể của hắn dần dần thấm vào ra từng viên hoàng đậu đại hãn châu. Những thứ kia mồ hôi hột ở tiếp xúc được kia nóng rực sáng ngời bạch quang sau đó cũng là trong nháy mắt bị bốc hơi khô, bốc hơi lên thành từng đạo sương mù màu trắng. Ta khát, Tiểu Tuệ Minh môi khô cạn tự lẩm bẩm. Giờ phút này, hắn cảm giác cả người trên lượng nước đều phải bị trực tiếp bốc hơi khô. Hắn liều mạng dùng răng giữ thanh tỉnh, hắn biết nếu như hắn ý thức hơi chút, có một chút buông lỏng, hắn cũng sẽ bị đạo này đạo minh lượng bạch quang trực tiếp xé nát xuống. Dầm dầm dầm, giờ phút này, Tiểu Tuệ Minh trong khí hải cũng là không ngừng chấn động, nứt ra, nhưng là, ở nứt ra sau đó, nhưng lại có một cổ kỳ dị lực lượng không ngừng đem những cái khe kia nhanh chóng tu bổ. Kia trong khí hải cũng là dần dần tạo thành một cơn lốc xoáy, phảng phất như là một con cự kinh, bắt đầu không ngừng chiếm đoạt kia từng đạo hấp thu vào Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể bạch quang. Tiểu Tuệ Minh vẻn vẹn lưu lại cuối cùng một tia ý thức, ở cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ khí hải, kia ẩn núp với trong khí hải vẻ này kỳ dị lực lượng. Rốt cuộc là cái gì chứ? Tiểu Tuệ Minh không khỏi sinh ra thật sâu nghi ngờ. Ai, mặc kệ nó, nếu có thể trực tiếp hấp thu hết những thứ này bạch quang, như vậy, lại không thể lãng phí nó. Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, cũng là không còn trì hoãn, trực tiếp thúc dục toàn thân cuối cùng một đạo linh lực, trực tiếp trong nháy mắt thúc dục khí hải, bắt đầu đem những thứ kia bạch quang cũng toàn bộ thu nạp đi vào. Dầm dầm dầm, sáng ngời ánh sáng màu trắng không ngừng xông vào Tiểu Tuệ Minh trong khí hải, sau đó nhưng là không có vén lên một tia gợn sóng, liền trực tiếp bị kia khí hải vòng xoáy trực tiếp nuốt trọn, biến mất không thấy. Tiểu Tuệ Minh dần dần cảm giác, mặc dù những thứ kia sáng ngời bạch quang biến mất ở này trong khí hải. Nhưng là, kia hồi lâu cũng không có bất kỳ biến hóa nào, khí hải lại cũng là đang dần dần hướng ra phía ngoài khuếch trương. Bên trong tràn đầy rất là dâng trào linh khí dòng lũ. Kia rất là cuồng bạo sáng ngời bạch quang, cùng kia dâng trào linh khí một đạo, trực tiếp phản hồi đến bắp thịt toàn thân trên, cũng là làm cho kia hồi lâu đều là không có động tĩnh nửa kim bì khí lực, cũng là dần dần khiến cho màu vàng kia càng sáng một ít. Bắp thịt càng bền chắc cường tráng, trong da thịt cũng có tạp chất bị nhanh chóng theo mồ hôi tống ra bên ngoài cơ thể. Này, nhất định chính là hắn lại một lần nữa phạt gân tẩy tủy một dạng rất là hiếm thấy cùng chân quý. Giống, Tiểu Tuệ Minh ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, đem kia mấy ngày tới nay đủ loại không vui, cũng phát tiết đi ra. Khiến cho mình cũng là lần nữa tinh thần phấn chấn, cảm thụ kia trong cơ thể dần dần bộc phát tráng kiện thân thể cùng cảnh giới. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, hắn thử chậm rãi mở ra con mắt, kia trước mắt hết thảy cũng là dần dần trở nên rõ ràng. Tiểu Tuệ Minh từ kia trong nạp giới nhanh chóng xuất ra lên đường lúc chuẩn bị đại thủy ấm, sau đó mở ra nắp uống ừng ực. Dần dần, theo hắn không gào to thủy, kia toàn thân bởi vì thiếu nước, mà trở nên có chút khô cứng da thịt, bắt đầu thần kỳ mà nhanh chóng trở nên nhuận trạch đứng lên. Tiểu Tuệ Minh nhìn qua, so với trước phổ thông tướng mạo, lại anh tuấn không ít, mà hắn trước người đó thạch quan, giờ phút này cũng là dần dần tự đi hóa giải, kia nắp quan tài trên toàn bộ phù văn đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Màu xanh nắp quan tài cũng là tự đi chậm rãi mở ra. Tiểu Tuệ Minh vội vàng tìm trong người nhìn lại. Hắn suy đoán bên trong, trong này hoặc là một cụ đã thi thể thối giữa, hoặc là liền trực tiếp là một bức bộ xương khô. Bởi vì nhìn này là thạch quan cũng có thật nhiều năm không có được mở ra. Nhưng là khi hắn thấy rõ ràng kia trong thạch quan tình huống sau, cảm thấy ngoài ý muốn, rất là ra dự liệu của hắn. Trong thạch quan, không có thi thể, cũng không có bạch cốt, mà là có một bức họa, còn có một cái chai. Tại sao sẽ là như vậy? Tiểu Tuệ Minh còn cho là mình hoa mắt, hắn không khỏi xoa xoa con mắt, lần nữa xác nhận, nhưng là, hay lại là như thế? Kia trong thạch quan, ngoại trừ một cái họa chụp cùng một cái tiểu mộc bình bên ngoài, chẳng có cái gì cả. Hơn nữa, kia đáy quan tài bộ rất là bóng loáng bằng phẳng, không có một chút những dấu vết khác cùng cặn bã. Nếu như là có thi thể cất giữ quá, ít nhất là sẽ lưu lại một nhiều chút vết tích. Làm Tiểu Tuệ Minh lần nữa quan sát tỉ mỉ kia đặt ở thạch quan phần đáy hai món đồ vật lúc, bỗng nhiên không khỏi trong lòng đại chấn. Tranh kia chụp chưa mở, dĩ nhiên là không nhìn ra cái gì, nhưng là kia màu đỏ đen bảo bình, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Nó chính là Tiểu Tuệ Minh ở rớt xuống lúc nhét vào Quang Minh Hổ Vương trong tay tử đàn bảo bình. Điều này sao có thể? Hắn rất là khiếp sợ, thế nào cũng nghĩ không thông. Ở đó trong điện quang hỏa thạch, là ai có nhanh chóng như vậy độ, lại trực tiếp đem kia bảo bình cho đánh cháo, sau đó bỏ vào cái này bốn bề bịt kín trong thạch quan. Chính mình vẫn còn lo lắng, kia bảo bình sẽ trực tiếp đổi chủ, mà bị thập bát ma đem cho cướp đi. Không nghĩ tới, bọn họ lấy đi cái kia, lại là một giả, có thể ở cực trong thời gian ngắn, làm được này một hệ liệt an bài. Xem ra này trong lòng đất là có một vị kinh tài diễm diễm tuyệt thế cao nhân nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,